LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, càng như bước ở phía sau. Lý Viện Xương xuất hiện, lần nữa đem không khí hiện trường cho cả phi thường quái dị. Có thể nói là mỗi người, đặc biệt là Tô Minh đại bá còn có đám kia các thân thích, lúc này cũng là hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tô Minh vì sao lại ngưu bức như vậy? Hắn sao có thể mời đến như vậy nhiều đại nhân vật đâu? Thậm chí không ít người đời này kinh ngạc số lần cũng không sánh nổi một ngày này. Hoặc là nói là ngắn ngủi này hầu như trong vòng 10 phút đụng phải kinh ngạc. Cơ hồ tất cả mọi người đã bị kinh ngạc có chút chết lặng. Hôm nay có thể nói người nào đều gặp, ngay cả Ninh Thành nhà giàu nhất, cảng đảo phú hào, thế giới đại gia tộc loại này như bước đều tới. Còn có cái gì có thể dùng để bọn hắn kinh ngạc? Ninh Thành cục cảnh sát Vương Vũ Tịch Vương trưởng cục cùng Lạc Tiêu Tiêu phó cục trưởng đến. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, bên ngoài lại truyền tới khách nhân đến âm thanh. Nghe xong lời này về sau, đám người dù cho chết lặng, nhưng vẫn là không nhịn được trừng lớn một chút con mắt. Một cái bẫy dài một cái phó cục trưởng, có thể nói là toàn bộ Ninh Thành thành phố cục cảnh sát ngưu bức nhất hai người. Người đứng đầu cùng người đứng thứ hai đều tới. Vương Vũ Tịch cùng Lạc Tiêu Tiêu hôm nay vẫn là đến bình thường đi làm. Bất quá đều nhận được Tô Minh mời. Vì lẽ đó hai người liền cùng một chỗ tới. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Hai người kia y phục trên người đều không có đổi. Cứ như vậy ăn mặc đồng phục cảnh sát tới. Bỗng nhiên hướng nơi đó vừa đứng. Xác thực phi thường có khí thế. Cảnh sát ở thường trong lòng người đó cũng đều là nhân vật ngưu bức. Cho dù là những phú hào kia, bọn hắn có thể không nhìn cảnh sát bình thường. Nhưng Vương Vũ Tịch cùng Lạc Tiêu Tiêu thân phận còn tại đó. Chỉ sợ Ninh Thành thành phố làm ăn người, cũng không dám trêu chọc hai người bọn hắn đi. Tranh thủ thời gian đi vào ngồi đi. Tô Minh lúc này đã biến thành toàn trường bận rộn nhất người. Không ngừng chạy trước chạy về sau. An bài mọi người ở tương ứng vị trí bên trên ngồi xuống. Bất quá còn tốt lần này mọi người cũng không phải là quá mức kinh ngạc. Dù sao trước đó nhận thành tấn kinh hãi, mọi người nội tâm lúc này là chết lặng. Mặc dù Vương Vũ Tịch cùng Lạc Tiêu Tiêu đã rất ngưu bức, bất quá cái này vẻn vẹn có thể để tỏ rõ Tô Minh nhận thức trong bằng hữu. Không chỉ là có tiền, đồng thời cũng ít không có tiền có thế. Vương Vũ Tịch cùng Lạc Tiêu Tiêu nhập tọa về sau, hiện trường lập tức yên tĩnh một chút, cửa ra vào cũng không có một thanh âm. Mọi người trong lòng tự nhủ cái này người hẳn là đến đủ đi. Nếu như lại tiếp tục người tới mà nói, chỉ sợ tất cả mọi người muốn không chịu nổi. Tô Minh đại bá Tô Khải Hải lúc này càng là bỗng nhiên buông lỏng một hơi. Lúc này Tô Khải Hải nội tâm là vô cùng phức tạp. Hắn hôm nay không hề nghi ngờ lại bị Tô Minh cho đánh mặt. Một gương mặt mo lúc này đã xấu hổ vô cùng. Ba ba bị đánh vang lên. Nếu như Tô Minh còn có ngưu bức bằng hữu tới mà nói, chỉ sợ hắn liền phải tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Lý thành phố phủ Lý Tử Nghiêu Lý thư ký đến. Lúc này cửa ra vào tiếp khách ra hỏa kia, âm thanh vang lên lần nữa ra. Cái thanh âm này đối với Tô Khải Hải tới nói, nhất định liền như là ma chú. Trên cơ bản vang lên một lần hắn liền bị đánh mặt một lần. Hơn nữa có thể nghe được. Gia hỏa này lần này phát ra tiếng thời điểm, thậm chí ngay từ đầu còn có chút cả lam, bởi vì người từng trải thật đáng sợ, vậy mà thà rằng thành thị người đứng đầu Lý Tử Nghiêu. Lý Tử Nghiêu, lập tức tất cả mọi người lần nữa sửng sốt, người tới vậy mà là Lý Tử Nghiêu. Cái này thật sự là quá không thể tin, mặc dù kẻ có tiền tất cả mọi người nhìn thấy, mấy trăm ức mấy ngàn ức cái kia đều không gọi sự tình. Nhưng đầu năm nay nói trắng ra mọi người sùng bái nhất vẫn là trong tay có quyền thế người. Ở Ninh Thành trong tay có quyền thế người là người nào? Vậy khẳng định là Lý Tử Nghiêu nha. Dạng này tư nhân trường hợp, giống Lý Tử Nghiêu loại này Ninh Thành thành phố đỉnh thiên đại nhân vật. Vậy mà đều xuất hiện, cũng khó trách đám người hội là một bộ bị hù dọa bộ dáng. đừng nói là những người khác, liền ngay cả Tô Minh đều sửng sốt, trong lòng tự nhủ cái này Lý Tử Nghiêu làm sao tới. Chính mình căn bản liền không có mời hắn nha. Bất quá Tô Minh phản ứng cũng là phi thường nhanh, lập tức vô ý thức nhìn một chút cách đó không xa Lý Viện Xương. Lý Viện Xương lập tức cười xong Tô Minh nháy một chút con mắt. Được rồi, Tô Minh lập tức liền rõ ràng. Hợp lấy cái này là Lý Viện Xương nói cho Lý Tử Nghiêu. Chỉ gặp Tô Minh khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Lúc đầu cân nhắc đến Lý Tử Nghiêu thân phận đặc thù liền không muốn cho hắn tới. Không nghĩ tới hắn vẫn là tới. Hôm nay cái này bức, dường như vượt trang càng lớn nha. Lý Tử Nghiêu vẫn bộ kiêu uy nghiêm bộ dáng. Đi trên đường bước chân cũng phi thường lớn. Bất quá hôm nay tấm kia mặt chữ quốc bên trên hiện ra một ít tiếu dung. Đi thẳng tới Tô Minh trước mặt, lớn tiếng nói, Tô Minh, ta hôm nay không mời mà tới. Ngươi sẽ không trách ta chứ? T, lúc đầu tất cả mọi người cho là mình chết lặng không sẽ khiếp sợ. Thế nhưng là nghe xong Lý Tử Nghiêu câu nói này, cơ hồ không có người bình thường có thể bảo trì bình tĩnh. Đường đường thành phố phủ thư ký nha. Ninh Thành thành phố nói chuyện nhất chắc chắn người. Chỉ sợ đối đãi Ninh Thành thành phố tam đại gia tộc Lý Tử Nghiêu cũng sẽ không có như thế cái thái. Độ đi, kết quả nói chuyện với Tô Minh lại không phải thường khách khí. Có thể nhìn thấy Lý Tử Nghiêu lúc nói chuyện không phải thường khách khí địa vỗ vỗ Tô Minh bả vai. Một bộ hai người phi thường quen thuộc bộ dáng. Đồng thời mọi người cũng nghe được. Hôm nay Tô Minh căn bản liền không có mời Lý Tử Nghiêu. Vẫn là Lý Tử Nghiêu chủ động tới. Cái này cùng chủ động mời có thể là hai chuyện khác nhau nha. Đại biểu trong đó lấy cái gì cái kia càng là không cần nói cũng biết. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là Lý Tử Nghiêu lúc nói chuyện vậy mà còn có một loại thỉnh tội ý vị ở bên trong. Cái này thật sự là quá trơn kê. Để cho người ta khó có thể lý giải được. Tô Minh biểu hiện trên mặt phi thường quái dị, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Trong lòng tự nhủ dùng ngươi cái thân phận này, ta nào dám trách cứ ngươi nha. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra, Lý thư ký cái này nói cái gì mà nói, thật sự là gãy sát ta. Thật không nghĩ tới Lý thư ký bận rộn như vậy còn sẽ có ghế. Khách sáo hai câu về sau, Lý Tử Nghiêu liền đi ngồi. Cùng Lý Viện Xương còn có Lý giáo thụ ngồi cùng một chỗ. Bất quá lúc này những cái kia Trung Hải thị còn có Ninh Thành thành phố phổ thông các xí nghiệp ra. Lại nhịn không được, bọn hắn bình thường căn bản liền không cách nào cùng Lý Tử Nghiêu đại nhân vật như vậy dính líu. Quan hệ, hôm nay cuối cùng nhìn thấy người thật. Đây chính là cái cơ hội tốt nha. Thế là không ít người đều kìm nén không được. Trực tiếp đi lên. Bắt đầu cung kính cùng Lý Tử Nghiêu chào hỏi. Tối thiểu nhất có thể lan lộn cái quen mặt cũng là rất không tệ. Nhìn xem chính mình thân gia mời đến bọn phú hào này. Vừa rồi Tô Khải Hải còn phi thường vẫn lấy làm kiêu ngạo đâu. Kết quả hiện tại nhóm người này toàn bộ tiến đến Lý Tử Nghiêu bên người. Cái nào còn có một chút đại nhân vật bộ dáng. Bức tranh này mặt nhìn thật phi thường đánh mặt. Mà Tô Minh lúc này thì một điểm đánh mặt khoái cảm đều không có. Một cái Lý Tử Nghiêu liền đã đem đám người dọa cho hù thành dạng này. Còn có cái càng nghiêu bức ở phía sau đây. Nếu như chờ hội lăng lão tới, nào sẽ đem tất cả dọa cho hù thành cái dạng gì? Dù sao Tô Minh là có chút không dám nghĩ. Đồng thời Tô Minh cũng rất lo lắng. Hôm nay canh, nam, sớm phát ra tới, vẫn là như trước kia. Đợi lát nữa 10 điểm phát tăng thêm canh thứ 6. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.